Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, tiết mục đại loạn. Người chủ trì vừa giới thiệu như vậy xong, dưới đài khán giả liền từng người trợn to hai mắt, hết sức tò mò đang đánh giá cái này gọi là Jake Alaska chó. Như vậy, vấn đề đến, chúng ta vòng thứ hai tiết, muốn so cái gì đâu? Cùng Jake vừa có quan hệ gì đâu? Người chủ trì cười thừa nước đục thả câu. Nói ra, bởi vì Jake chính là vòng thứ hai tiết tranh tài trọng tài. Chỉ cần ai hát ca có thể làm cho Jake cười, vậy ai liền chiến thắng. Các vị, mỗi người các ngươi chỉ có một lần cơ hội nha. Mời các ngươi đứng ở riêng phần mình trong phòng. Làm Jake đi đến các ngươi trước mặt thời điểm, liền muốn bắt đầu ca hát rồi. Tiết mục quy tắc giới thiệu xong về sau, Lâm Diệp cùng cái khác ca sĩ liền đều đứng tại chia cắt tốt nguyên một đám không có cửa trong phòng mặt. Mà lúc này Jake lại là đã bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, cái mũi ngửi nha ngửi, giống như có lẽ đã bắt được trong không khí một chút 10 phần không hữu hảo mùi. Trò hay xem ra lập tức liền muốn đăng tràng rồi. Lâm Diệp cười không nói. Hắn tuy là đứng tại gian phòng thứ nhất vị trí, lại là không có chút nào lo lắng. Mà Bánh Bao, Long Ca cùng Trúc Can ba người, lại là đứng tại sau cùng ba cái gian phòng. Lúc này cũng là một mặt mong đợi muốn xem đến Lâm Diệp bị chó cắn mà bị trò mèo. Tốt, các vị ca sĩ đều chuẩn bị kỹ càng a. Chúng ta Jake trọng tài muốn tới nha. Người chủ trì nắm Jake, đầu tiên đi vào Lâm Diệp trước cửa phòng. Ánh mắt mọi người đều tập trung tới. Cắn chết hắn. Ha ha, tiểu tử này cái mông sợ là phải bị cắn nát rồi. Trúc Can nín cười nói ra. Dám giành với chúng ta nhân khí. Căn bản chính là đang tìm cái chết. Long Ca cũng không khách khí nói ra. Chờ chút, các ngươi mau nhìn. Con chó kia tại sao không có cắn hắn. Mà là tiến lên liếm hắn a. Bánh Bao lại là phát hiện không hợp lý. Trừng to mắt, bất khả tư nghị nói. Quả nhiên, tại gian phòng thứ nhất bên kia, Lâm Diệp dùng thú ngữ thuật cùng Alaska chó một câu thông về sau. Alaska chó liền hiện ra lớn nhất hữu nghị, hấp tấp mà tiến lên cùng liếm láp Lâm Diệp tay. Mà vừa lúc này, Lâm Diệp cầm ống nói lên, bắt đầu hát lên, làm sao rồi, cái này guitar dạng này ca hát, chỗ có cảm giác theo nó phiêu đãng. Lúc này ta, tâm đang thiêu đốt, đốt đi, ai có thể thuốc chữa? Tại mỗi phút mỗi giây, ta biết, có đôi khi khó nhịn tịch liêu, luôn luôn quấy dày, chấm ngoặc kép, một bài có khi ca hát, vẫn như cũ là tự đàn tự hát. Lâm Diệp lúc trước ăn cái kia hai cái mị lực trái cây hiệu quả cũng bắt đầu hiện ra. Cái này bài có chút tiểu chúng ca khúc. Lại mang theo một loại khó nói lên lời ngạo khí cùng tự do khí tức. Toàn bộ sân khấu bên trong, dường như những người khác là không tồn tại. Chỉ có Lâm Diệp, duy ngã độc tôn, khán giả nghe được như si như say. Thậm chí ngay cả vỗ tay reo hò đều quên. Mà một con kia Alaska chó liền lại càng không cần phải nói. Vừa rồi Lâm Diệp liền là cùng nó câu thông về sau, mới biết được nó thích gì phong cách ca. Cho nên mới tuyển cái này một bài. Ngao, lạc lạc lạc lạc, chấm ngoặc kép, cười. Làm Lâm Diệp ca kết thúc công việc về sau, Alaska chó cái kia mang theo ma tính tiếng cười, liền lập tức vừa chọc cho tất cả mọi người cười lên ha hả. Chết cười ta, các ngươi nghe con chó kia thế mà thực sẽ cười. Chấm ngoặc kép, cái này cười đến rất khôi hài. Chấm ngoặc kép, khán giả đều bị Alaska chó làm vui. Thế nhưng Long Ca ba người bọn họ lại là gương mặt phiền muộn. Trúc Can, ngươi chuyện gì xảy ra? Không phải là đem tranh đặt ở hắn trong túi a? Làm sao không có hiệu quả? Long Ca chất vấn. Trúc Can lại không hiểu thấu nói, ta làm sao biết a? Sẽ không phải là đạo diễn tổ cho tin tức của chúng ta có lỗi a? Cái này tranh căn bản cũng không có tác dụng a. Xem ra chỉ có thể chờ đợi đến cái thứ ba khâu lại chỉnh hắn. Chúng ta tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút. Chó hướng chúng ta bên này. Chấm ngoặc kép, Bánh Bao cũng 10 phần không cam lòng nói ra. Ngay sau đó, Alaska chó vừa đi đến Kiều Mị Hoa tỉ muội cùng với MC trên trời cửa gian phòng. Rất đáng tiếc hai người bọn hắn đều không có thể làm cho Jack cười ra tiếng. Hắc hắc, hiện tại, đến phiên ba người các ngươi. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp nheo mắt lại. Hai tay ôm ngực, ngồi đợi xem kịch vui. Alaska đầu chó đi trước đến Trúc Can trước gian phòng. Trúc Can vừa mới cầm ống nói lên. Chỉ thấy Jack ngao ô một tiếng. Trực tiếp liền hướng về Trúc Can cái mông cắn qua đi. A, cứu mạng nha. Trúc Can làm sao cũng không thể đoán được. Jack thế mà lại hướng về chính mình cắn qua đến. Bỗng nhiên bỗng chốc bị cắn trúng cái mông. Đau đến oa oa kêu to. Người chủ trì cũng mộng. Căn bản là kéo không được Jack. Mà Trúc Can thì là một bên gọi một bên chạy. Mấu chốt là hắn không có hướng địa phương khác chạy. Mà là hướng về bánh bao cùng Long Ca bên này chạy tới. Trúc Can, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói, trên người ngươi có tranh hay sao? Long Ca nhíu nhíu mày. Một mặt kỳ quái nói. Là tranh, trong túi tiền của ta. Không biết bị ai thả một mảnh tranh. Chấm ngoặc kép, Trúc Can khóc không ra nước mắt. Thừa dịp người chủ trì một lần nữa giữ chặt Jack, vội vàng tránh ra khỏi về sau. Từ phá trong túi quần lấy ra một mảnh tranh, mà bánh bao thấy thế, lại là tranh thủ thời gian hướng về chính mình từng cái túi sờ soạng. Lập tức từ cái mông túi lấy ra một mảnh tranh, lúc này dọa đến kêu to. Không tốt, Long Ca, trên người của ta cũng có tranh a. Vừa dứt lời, Jack vừa hướng về bánh bao cái mông mãnh liệt cắn qua đi. Mẹ nó, ta túi cũng có. Chấm ngoặc kép, Long Ca tranh thủ thời gian móc ra tranh vứt trên mặt đất. Nhưng cũng đã muộn, trên tay của hắn đều là tranh hương vị. Bị Jack bỗng nhiên một chút hướng về tay của hắn hung hăng cắn. A, cứu mạng, chấm ngoặc kép, đi ra, đừng đuổi ta. Truy hắn, truy cái kia cái bàn tử. Chấm ngoặc kép. Mẹ nó, Trúc Can, có ngươi như thế làm huynh đệ sao? Chó đại gia, truy người gầy kia, đừng đuổi ta, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, trên võ đài loạn thành một bầy, một con chó đuổi theo ba người xoay quanh, ba người lẫn nhau ở giữa vừa bỏ đá xuống giếng, rồi lại đều bị rách cắn lấy được oa oa trực khiếu. Hình tượng này quả thực là quá có thai cảm giác. Ngọa tào, chuyện gì xảy ra? Chó cắn người, hẳn là, tiết mục hiệu quả a. Ha ha, có chút khôi hài a. Chó này làm sao chuyên cắn người cái mông a. Ngoặc kép, cho dù là người xem, cũng phân biệt không được. Đây rốt cuộc là đang biểu diễn, hay là thật chó cắn người a. Bất quá, đạo diễn tổ lại là vui. Lúc đầu bọn hắn chỉ là muốn mượn cơ hội đến lão Võng Hồng ca sĩ đến sửa chị Lâm Diệp cái này mới. Võng Hồng, làm ra một chút tiết mục hiệu quả tới. Lại không nghĩ rằng, náo ra như thế vừa ra. Ngược lại càng có cười quà. Liền không có lại để cho chó chủ nhân đến trên võ đài đi thanh rách cho giữ chặt. Thế nhưng, đạo diễn tổ muốn lại để cho Lâm Diệp xấu mặt. Lâm Diệp như thế nào lại để cho dạng này đạo diễn tổ tốt hơn đâu? Jack, đi, bên kia có ăn ngon nha. Dùng thu ngữ thuật hướng về Jack mệnh lệnh một câu. Lâm Diệp vừa rồi lên đài thời điểm, đã trở thành lặng lẽ tại đạo diễn tổ cái kia một đống thả vài cái cắt gọn tranh. Jack thu đến Lâm Diệp mệnh lệnh, lập tức liền từ bỏ ba cái kia cái mông đã trở thành bị cắn nát ra hòa. Đột nhiên, nhảy lên đến đạo diễn tổ bên kia, vừa vui sướng cắn. A, mau tới người, thanh cái này chó dại kéo ra cái mông của ta, cái mông, chấm ngoặc kép, cứu mạng a, chó này điên đi, mau đỡ mở, kéo ra, đừng cắn, chỗ đó không thể cắn a. Ngoặc kép, đạo diễn tổ bên này, đạo diễn và vài cái phó đạo diễn đều vết thương chồng chất, lộn nhào đào mệnh. Tăng thêm nhân viên công tác khác chạy tới dập tắt lửa. Toàn bộ tiết mục đã trở thành loạn thành một bầy. PS, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.